Chương 1226, trời sập. Tài dung binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách bao nhiêu năm rồi, âm tôn không có lúc nào không muốn đem Lư Duyệt phòng bị phá vỡ, thế nhưng là, tựa hồ khắp nơi là sơ hở nàng, luôn luôn để hắn không chỗ có thế gạm. Hiện tại ngay cả nhất có hy vọng chờ đọc tìm, QNZ xuất hiện hoàn toàn không tại theo dự liệu xoay chuyển. Ông trời đem xú nha đầu lấy ra, quả nhiên chính là muốn diệt hắn sao âm tôn phát hiện, hắn không phá vỡ nàng tâm phòng, ngược lại là hắn tâm phòng, hình như bị nàng phá vỡ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, có thế đây chính là sự thật. Âm tôn trong mắt minh hỏa yếu ớt âm thầm, xuyên thấu qua phong tuyết cùng Lư Duyệt thanh tịnh như một vũng đầm sâu ánh mắt chạm vào nhau một chỗ về sau, lại không chần chờ. Đi mới thả ra xác khôi cuốn lấy kim trản, hắn hung hăng một quyền đánh về phía bầu trời. Đã không có đường lui, vậy liền cầu sống trong chỗ chết. Cầu không được, cùng chết. Ba một đường im ắng gợn sóng, tại ô trầm trầm bầu trời nhộn nhạo lên. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh, cả kinh ngẩng đầu. Chính là lúc này âm tôn một quyền về sau, không để ý cái khác, đỉnh lấy sát tượng, né qua phụ hảo cùng Lư Duyệt lập phương vị, hướng chạm độc tim lúc, biểu hiện thống khổ nhất hai cái ma tộc tu sĩ phóng đi. Vành ngũ linh thực âm trận dâng lên tầng tầng hư huyễn linh ánh sáng, để quý nhạn sơn lạnh lẽo không khí, lập tức đều hôi chua đứng lên. Kim Trản giận dữ, nổn ngang lộn xộn một trận chém loạn về sau, bắt kịp tâm tôn, đỉnh lấy hình như muốn đè xuống bầu trời, đem mai chi cho hắn hộp ngọc, một cái đảo qua nói, đánh tới âm tôn trên thân. A Kim Trản, ta nhất định không buông tha ngươi. Gây mũi ngũ thải phấn mặt cùng ngũ linh thực âm trận trên hư huyễn linh ánh sáng, muốn kẹp một chỗ, kia chua sảng khoái quả thực muốn đem âm tôn giận điên lên. Lư Duyệt, phụ hảo mấy người đang muốn chạy tới giúp đỡ. Không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, mau trốn, trời áp xuống tới. Tiếng kêu sợ hãi chưa tuyệt, ô trầm trầm bầu trời, đã hoanh một tiếng, che lên xuống. Chuyện gì xảy ra đã chuyển di tại 18 lệnh nói Lê Cảnh cùng Mai Chi, chỉ thấy bầu trời cấp tốc đè xuống lúc, bao quát Kim Trản cùng âm tôn, tất cả mọi người mềm ngay tại chỗ, tựa hồ đã mất đi ý thức. Lư Duyệt, tỉnh Lưu Vũ, tỉnh hai người cầm một phủ, đang muốn lại kêu thời điểm. Kính quang trận hoàn toàn tối xuống dưới, mà 18 lệnh trên đường ô trầm trầm bầu trời tựa hồ ép đi vào. Này hai người nhìn nhau, bất chấp những thứ khác, vội vàng xông vào một bên lều nhỏ, hướng đặc chế đại lô đè xuống cơ quan, một viên hỏa linh than từ dưới dâng lên, tại trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong, đốm lửa nhỏ chớp tở liền tu cờ về sau, đốt lên. Bầu trời cấm chế, có thể hay không đem bọn hắn giết chết, tạm thời còn không biết. Nhưng 18 lệnh chặng đường, nếu như không làm tốt phòng hộ, tuyệt đối sẽ chết. Tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng nặng, Lê Cảnh quan tâm sẽ bị loạn, hướng Mai Chi nói, ta thử một chút hắn nhẹ nhàng cao lên thân thể, vừa kề đến lều vải đỉnh, liền bột một tiếng rớt xuống, mất đi ý thức. Mai Chi vội khom lưng thò tay tìm tòi, phát hiện hô hấp cái gì hết thể bình thường lúc, thật sự là hung ác vung lỏng một hơi, kéo hắn đến đại lô bên cạnh dựa vào tốt. Hiện tại, chỉ còn chính nàng. Không người đem vài kiện giày lông pháp bảo mỏ ra, một nửa trói lại Lê Cảnh trên thân, một nửa cho mình vây tốt, ý thức mới đột nhiên tối đen, cứ như vậy lệch qua đại lô bên cạnh. Bầu trời gợn sóng còn tại chớp động, mở rộng QNZ càng lúc càng nhanh, lo lắng chờ bên này tin tức quá giáp đẳng người, nghe phía bên ngoài tiếng kinh hô, mới xông ra chưa lâu, liền từng cái nga ho á thờ tại đất. Cùng lúc đó, Ngạc Long động thiên bên trong phi huyên cùng thời vũ. QNZ cảm giác được một loại nào đó bài xích, hình như không gian muốn đem bọn họ chen đi ra giống như. Tuy rằng đã sớm làm tốt đủ loại chuẩn bị, có thế Lư Duyệt cho tới bây giờ, còn không có để bọn hắn ra ngoài. Quý Nhạn Sơn bầu trời cấm chế, nhất định bị âm tôn xúc động. Phi Huyên cầm lấy một bên hai cái tay xuyên, tất cả đều bộ đến cổ tay ở giữa, che đậy tốt ống tay áo, sư bá, mang ta ra ngoài đi chờ một chút thời vũ mắt nhìn còn không thể vận dụng linh lực sư điện. Không xác định sau khi rời khỏi đây, chính mình thật có thể bảo vệ tốt hắn. Đại gia đối mặt là âm tôn, tuy rằng phụ hảo cùng Lư Duyệt một lòng muốn đem hắn lưu tại Quý Nhạn Sơn diệt sát, thế nhưng là âm tôn sao lại không phải nghĩ như vậy. Tinh La Châu là giết Lư Duyệt tốt nhất địa giới, nhưng bởi vì có phi huyên cái này có thế sẽ rách không gian côn bằng tại, hắn tất nhiên QNZ rất nhiều kiên kỵ. Một khi để hắn phát hiện không thể vận dụng linh lực phi huyên, nhất định sẽ không tiếc đại giới truy sát. 18 lệnh đạo khác biệt nơi khác. Thời vũ hiểu rõ không có linh lực bảo hộ sư điện, trong đó sẽ có bao nhiêu gian nan, cho hắn xử lý trên người áo khoác, ngươi trong ngực đổ vỡ, không có vấn đề đi không có vấn đề. Phi Huyên vô ngực một cái, ánh mắt ấm áp, sư bá luyện tốt, làm sao lại có vấn đề. Tiêu Giao chư vị sư bá bên trong, hắn tiếp xúc vị này QNZ tiếp xúc được nhiều nhất, kể từ khi biết bọn họ QNZ có khả năng đi 18 lệnh nói tị nạn, nàng ngay tại lo lắng hắn sống thế nào. Vì thế, luôn luôn đầu óc rất chỉnh nàng, sừng sốt thúc đẩy đầu óc, ở bên trong giáp cộng thêm luyện một cái nửa hình cung đặc chế lò kẹt tại trên thân, nhấn cơ quan, tùy thời đều có thể điểm. Vậy là tốt rồi. Thời Vũ thật đáng tiếc thời gian quá gấp, nàng chỉ tới kịp cho Phi Huyên làm một cái, quay lại có thời gian, sư bá cho ngươi thêm làm cái bảo hộ tim. Có linh lực hộ thân Lưu Duyệt cùng Lưu Vũ, đều nói tại 18 lệnh nói, kém chút chết cóng. Không linh lực Phi Huyên, nàng đương nhiên lo lắng hơn. Sư bá, thân thể ta so với các ngươi tốt. Hắn là yêu tộc, bài xích tăng cường, ngày trước thử một chút đi Phi Huyên hoài nghi, tình huống nơi này, Lưu Duyệt căn bản không biết, Ngạc Long động thiên treo trên cổ nàng, nộ nhớ bọn họ đột nhiên bài xích ra ngoài thời vũ hậu chi hậu giác, cu nở dê rốt cục ý thức được điểm này. Thân thức hơi dò xét bên ngoài, lập tức cảm giác không đúng. Tốt tại Lưu Duyệt từ trước đến nay tin tưởng nàng, cũng cho cực lớn quyền hạn. Lấy thần thức đẩy mạnh Ngạc Long chi nha, chậm rãi đem nó theo trong vạt áo, đẩy lộ cho cần cổ. Tình huống bên ngoài không đúng, ngươi nắm chắc ta. Nếu như Lưu Duyệt là thật tốt, nàng xê dịch Ngạc Long chi nha, nàng thế nào đều sẽ động động. Nhưng là bây giờ, bên ngoài không có một chút động tĩnh. Sư bá, đến cùng Phi Huyên lời nói còn chưa hỏi xong, Ngạc Long động thiên đối bọn hắn lực đẩy đột nhiên tăng cường, thời vũ miễn cưỡng lôi kéo hắn, lảo đảo mà ra. Hai người mới nhìn rõ ràng ngã trên mặt đất người, còn chưa nói một câu, cu nở dê đồng loạt đổ rạp. Mau nhìn, Quý Nhạn Sơn trời sập. Xung quanh phát hiện Quý Nhạn Sơn không đúng, kinh hô đâu chỉ trăm người ngàn người, trước kia thế giới băng tuyết, bọn họ còn có thấy rõ ràng, nhưng là bây giờ, cả tòa Nu Y hình như đều bị kia ô trầm trầm bầu trời phu lên, phía trên kia gợn sóng còn tại lóe lên lại lóe lên thôn phệ sở hữu đến gần đám mây. Mỗi thôn phệ một khối, bầu trời hình như đều lún xuống một khối, nhìn xa xa, quả thực khủng bố bầu trời cấm chế nhất định bị ai xúc động. Biết Quý Nhạn trên núi có đại chiến người, giật mình nguýt sắc mặt, mau mau, phái người đi sơn khẩu nhìn xem. Bởi vì âm tôn, tổng soái phụ hảo thế nhưng là đem xung quanh đây mưa Ivan ở đà mờ bên trong, sở hữu ngọc tiên cấp tu sĩ tất cả đều điều vào đi. Nếu như bọn họ có việc, hậu quả khó mà tưởng nổi. Có biết người, tất cả đều chạy tới sơn khẩu, thế nhưng là chưa tới phụ cận, càng nhiều người, quay người mà chạy. Sơn khẩu không xa nhỏ phường thị, tất cả mọi người chết rồi, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Không được chạy, bọn họ chết chí ít 3 ngày. Một lao giả đánh bạo đến gần, kiểm tra thi thể về sau, hét lại do dự những người khác, âm tôn nên sớm đi. Nếu như hắn đi, trên núi kia hắn nên lại trở về, ma tinh Lưu Duyệt ở trên núi. Nếu không, ai có thể xúc động bầu trời cấm chế coi như xúc động, cũng vô lực, để cấm chế quần quận thành cái dạng này. Nghĩ đến chỗ này điểm người, sắc mặt đều rất khó coi. Quý Nhạn trên núi, không ai nhìn thấy, nguyên bản đổ dạp người, tại lóe lên lại lóe lên gợn sóng bên trong biến mất, chỉ còn lại không dưới chết thi thể. Âm tôn thất lạc tại bên ngoài, nguyên bản còn có thể động sắc khôi, hiện tại cũng thành chân chính thi thể. Bao nhiêu năm rồi, thế nhân chỉ biết nói, bầu trời của nó cấm chế không thể đụng vào, đụng phải người, 89/10, ngay cả cái thi thể đều tìm không. Hiện tại, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, bầu trời cấm chế không phải bị đụng phải, này lan đến gần toàn bộ Quý Nhạn Sơn cấm chế, có lẽ là bị đại chiến, hung hăng đánh vô số dưới. Hoàn toàn tĩnh mịch âm lãnh không gian bên trong, ngay cả quá giáp đẳng người, đều bị tiến đến gần, may mắn, nằm ở khô lạnh thổ địa ở bên trên, bất hạnh, cứ như vậy lệch qua ảm đạm trong nước. Chẳng biết lúc nào, âm tôn động trước động. Theo sát lấy, theo tại Lưu Vũ bên cạnh cùng kỳ cu nở dê giật giật. Âm tôn lập tức xoay người ngồi dậy lúc, cùng kỳ mí mắt, cu nở dê đột nhiên mở ra. Ha khá là khẩn trương âm tôn, đảo mắt một chút về sau, đột nhiên cười, ha ha ha hắn không dám cười quá lớn, sợ đem những này người đánh thức tới. Ô vượng cùng kỳ tại hắn chạy tới lúc, đột nhiên con người lên, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Xuân tai âm tôn cảm giác nó muốn nhào tới, một cước đem liều mạng động một cái kim chản để lại, ngươi là hung thú cùng kỳ, không phải chó. Cung Kỳ nhìn một cái Lưu Vũ cùng Lưu Duyệt, dựng thẳng lên bộ lông, nhưng lại chưa thuận dưới. Các nàng bây giờ còn chưa tỉnh, không thừa này cơ hội thật tốt, ngươi phải chờ tới lúc nào. Âm tôn thanh âm tuy rằng ép tới rất thấp, thế nhưng là đồng dạng tràn đầy dụ hoặc, công đức tu sĩ huyết đủ. Ngươi biết kia là như thế nào tuyệt mỹ hương vị sao? Như thế nào tuyệt mỹ hương vị? Cùng Kỳ ánh mắt hơi có dãy rủa, bất quá nhìn thấy Lưu Vũ, lại xinh xinh đè xuống. Ma tinh Lưu Duyệt, từng có vài lần muốn giết nó, thế nhưng là vài lần, đều bởi vì Lưu Vũ, lại nghỉ ngơi xuống dưới. Tuy rằng cái chủ nhân này là bị động nhận, tuy rằng vừa tới An Nhàn Thành thời điểm, từng có vô số lần, muốn đem nàng nuốt đến trong bụng, tuy rằng nàng đã từng có vô số lần, muốn đem nó giết, thế nhưng là mỗi lần Lưu Duyệt muốn động nó thời điểm, nàng đều như có như không ngăn tại phía trước. Những năm này, nó luôn luôn không có chân chân chính chính ăn qua thịt người, không phải nó không muốn ăn, mà là nàng không cho. Cung Kỳ lẻ lưỡi liếm liếm miệng, một lần duy nhất, vẫn là nàng khí hung ác nó đột nhiên dừng lại. Một lần kia, Lưu Vũ sở di tức giận đến đồng ý nó móc người ta tiên anh ăn, là bởi vì, người kia, hướng nàng hai cái sư bá động thủ. Ngươi còn đang chờ cái gì đi nếm thử a? Ta bảo vệ ngươi sẽ phi thường thích. Âm tôn không nghĩ tới, ăn thịt, đường đường hung thú, thế mà lại như thế bất tích, ngươi không hiếu động tay, vậy ta đến giúp đỡ như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã phát hiện, thân thể không thể như ý như hóa thuốc, không chỉ như thế, bị kim chản rơi tại thứ ở trên thân, làm sao làm đều làm không xong, hình như tiến sâu trong thân thể. Nơi này hết thể đều không bình thường, hắn nhất thời không hiểu rõ, nhưng vô ý thức cảm thấy, bằng hiện tại khổ người, hắn không phải là đối thủ của Cùng Kỳ. Ô Vượng Cùng Kỳ rất muốn mắng lăn, nó khó được trước mặt người khác nói chuyện, thế nhưng là không biết vì cái gì, mắng ra, vẫn là như là chó sủa. Ngươi thật muốn nhận một cái nhân tộc tiểu nha đầu là chủ âm tôn khí mộng, hung thú Lu Cờ Na Ho là như vậy. Lưu Duyệt có nhiều hung ác, ngươi không thấy được sao? Nàng ngay cả chính mình cha ruột nghĩa phụ đều giết, ngươi coi như cái dám. Hắn một bên thuyết phục, một bên thử nghiệm tới gần, trừ phi ngươi về sau một cái thịt người cu nở dê không ăn, nếu không ngươi cũng chính là một đống tài liệu. Điểm này, Cùng Kỳ xem sớm minh bạch, nhưng không ăn thịt người thịt, Lưu Vũ cu nở dê không để nó bị đói, thậm chí những ngày gần đây, nàng còn đi theo Lưu Duyệt, giúp nó làm tới không ít hoang thú thịt ăn. Xem ở những cái kia trên thịt, xem ở hai người bọn họ giao tình bên trên, nó tiến lên hai bước. Lạnh lùng nhìn chằm chằm âm tôn, tựa hồ hắn dám đến, nó liền một bàn tay đem hắn vỗ xuống. Mẹ nó. Âm tôn nhìn ra nó ý tứ, hung hăng dùng chân ép một chút kim chản, động cái gì động? Ngươi ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, đi ra hỏa này không chỉ ánh mắt không mở ra được, miệng cu nở dê không mở ra được, thậm chí muốn lại bay lên bổ hắn, hình như cũng không thể, này miễn cưỡng xem như chuyện tốt. Cung Kỳ, mau nhìn xem. Đó là ai kia? Là côn bằng Phi Huyên đi. Âm tôn ánh mắt đang khắp nơi chuyển, phát hiện Phi Huyên liền nằm ở Lưu Duyệt bên cạnh cách đó không xa, xa suốt phẫn nộ tâm tình lần nữa phân chấn, ngay cả thịt của hắn, ngươi cũng không dám ăn sao? Hắn kinh ngạc chết rồi. Cùng Kỳ chỉ nhìn một chút Phi Huyên, sơ qua nghi hoặc về sau, liền đem ánh mắt bỏ qua một bên, cảnh giới còn là hắn. Mụ mụ. Lưu Vũ đến cùng là thế nào nuôi nó? Sao có thể đem đường đường hung thú dưỡng thành chó đâu? Vốn dĩ ngươi quả nhiên biến thành chó. Vậy được rồi, ta không động chủ nhân của ngươi, chỉ giết Lưu Duyệt được rồi. Âm tôn cắn răng, hắn không thể kéo dài nữa, nếu không hắn một cước đem kim chản đá hướng Lưu Duyệt, mượn đao giết người. Đinh Cùng Kỳ móng nuốt không phi huyên vọt lên sau rỗi ra nhanh tay, đa tạ hắn một phát bắt được kim chản, hướng Cùng Kỳ nói lời cảm tạ. Âm tôn, ngươi dạng này cũng xứng vi tôn, thân thể của hắn thương không có hoàn toàn tốt, vì lẽ đó, tỉnh lại tương đối chê. Hừ hừ, vốn dĩ ngươi cu nở dê tỉnh, vậy thì thật là tốt. Âm tôn một cái xoay người bắt lấy không biết là ai rơi xuống bên ngoài trường thường, liền thẳng hướng hắn đâm tới. Đối Cùng Kỳ, hắn không có cách, thế nhưng là đối cái này hiện tại chỉ có thể tính phàm nhân Phi Huyên, cu nở dê không có cách nào. Sao đinh đinh ken Phi Huyên hiển nhiên sợ bọn họ đánh nhau, làm bị thương Lưu Duyệt. Tại hắn đâm tới lúc, tiến hành trước xuất thủ. Để Cùng Kỳ đo mục đích là, cái này nên giống như nó ra hỏa, chơi đao gọi là một cái chạy. Chọn, bổ, chạm, gai, tất cả đều một mạch mà thành. Tại An Nhàn Thành lúc, nghe một ít bắt quái người nói, tiêu giao môn trừ Phi Huyên là chơi kiếm tông sư, còn có cái tiểu hồ ly sớm, cũng có thể thanh kiếm chơi đến nhỏ giọt chuyện. Thế bởi vì cái này, nó càng không muốn hóa thành hình người. Cung Kỳ liếm liếm móng vuốt, nằm xuống tại Lưu Vũ bên cạnh. Phi Huyền, ngươi cũng xứng gọi Côn Bằng Âm Tôn thật sự là la mở tư cờ chê tờ. Hôn đả này không phải bị thương sao, không phải yêu sao, không phải chơi kiếm sao, sao có thể đem kim trản. Đùa bỡn như vậy giọt nước không lọt. Thứ nhất thứ hai chương 270, ngàn một núi đinh đinh đinh thương thương thương đào thương tấn công cùng một chỗ thanh âm, luôn luôn chưa ngừng, nằm dạp trên mặt đất, có chút nhàm chán cùng Kỳ nghiêng qua Phi Huyền cùng Âm Tôn một chút về sau, đột nhiên thấy được cái gì, lập tức đứng lên. Ô ô thấp giọng ga ho the tờ thanh âm, tràn đầy kiêng kỵ, Phi Huyền cùng Âm Tôn tại trong lúc cấp bách, cùng một chỗ quay đầu. Đừng ngưng à! Hai người các ngươi đều là cái gì, một thân xám trắng da lông, giống ly lại giống hồ phì phì chẳng biết lúc nào, thế mà đứng ở ngoài mười trượng, nó dò xét ngũ thải rồi lại không phải thực thể Âm Tôn cùng chơi đao Phi Huyền, nó là cùng Kỳ, ta biết, ngươi nghịch súng, hắn chơi đao, hai người các ngươi bản thể là cái gì, bản thể là cái gì. Phi Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh, không thể không hoài nghi, Lư Duyệt bọn người vẫn chưa tỉnh lại là này phì phì đang dở trò. Côn Bằng Phi Huyền gặp qua đạo hữu. Phi Phi trong mắt vẻ kinh ngạc rất đậm, ngươi là Côn Bằng? Hừ, hắn là gia dô ý Côn Bằng, sớm đã phản bội yêu tộc. Âm Tôn cu nở dê hoài nghi nơi này dị thường, cùng này đột nhiên xuất hiện dị chủng Phi Phi có quan hệ, còn có cái kia cùng Kỳ, đạo hữu cũng đừng cho rằng nó là cùng Kỳ, nó hiện tại thân phận thật sự là chó. Chó Phi Phi do xét sụ mặt, đối với nó rất là kiêng kỵ cùng Kỳ, hình như là chó, thế mà một điểm vị chua đều không có. Nó có rút lấy cái mũi, ngươi còn không có ăn qua thịt người đi, hiện tại nhiều người, có thể làm hai cái nếm thử. Ha ha ha, đạo hữu cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Âm Tôn tại này dị chủng Phi Phi trên thân, cảm nhận được cùng hắn gần khí tức, bận bịu cười lớn kéo gần hắn cùng nó quan hệ, nơi này nhưng có một đường tuyệt thế mỹ vị, nó không hiểu hưởng dụng, đạo hữu ngược lại là trước tiên có thể nếm thử. Đinh Phi Huyên lần nữa đem kim chản chỉ hướng Âm Tôn, Âm Tôn, ngươi còn chưa nói, ngươi là thứ gì đâu? Cái này Phi Phi trên thân phát ra khí tức không đúng, Phi Huyên không rõ, luôn luôn là hiểu yêu chi thiện thú nó, làm sao lại biến thành cái dạng này, ngăn trở Lư Duyệt thời điểm, hắn nhìn xem nó, đạo hưu không hiếu kỳ hắn là cái gì sao. Âm Tôn Phi Phi rôi chảo gãi gãi đầu, yêu tộc không có để cho Âm Tôn đổ vật đi ha ha, thế nhưng là ở đây, ta cái thứ nhất tỉnh. Âm Tôn một bức bệ nghệ thiên hạ muốn bộ dáng, cổ tiên diệt thế, yêu tộc có bao nhiêu đồng đạo gặp Phi Huyền, ngươi thật tốt cảm ứng, trên người ta có phải là QNZ có Côn Bằng chi tức. Côn Bằng chi tức nghĩ đến bị hắn bắt đến có đi không về biển tiểu lão đầu, Phi Huyền mặt lập tức liền đen. Ta còn có thể là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, ta cũng có thể là yêu tộc bất kỳ một cái nào. Quý Nhạn Sơn là cổ tiên diệt thế sớm nhất địa phương, cái này Phi Phi rất không đúng, Âm Tôn muốn đánh cược một phen. Đạo hữu hiện tại biết ta là cái gì sao? Hoán Linh Phì Phì ánh mắt đột nhiên ẩn nhiễm một tầng đỏ sợm, ngươi lớn lên rất xấu. Âm Tôn bị chẹn họng một chút, hắn làm sao lại xấu, nguyên bản pháp bào màu đen bên trên, nên uốn lượn đại đạo phù văn, thế nhưng là, hắn hiện tại, một thân ô trọc thải sắc, đại đạo phù văn biến thành chữ như gà bới. Ta vốn là không phải cái dạng này. Hắn âm trầm nghiêng mắt nhìn Phi Huyền trong tay kim trản, lại không nghĩ tại này Phì Phì trước mặt gọi ra tên của hắn. Đạo hữu, ngươi nghe được thơm ngọt hương vị sao nơi này, nhưng có một cái công đức tu sĩ đâu? Công đức tu sĩ Phì Phì trong mắt đỏ sẫm lớn hơn, trách không được hương vị không giống bình thường. Nó lạnh lùng nhìn thoáng qua Phi Huyền cùng cùng Kỳ, biết nơi này là địa phương nào sao. Ma dục tông Phi Huyền tại Âm Tôn nhất định được trong tới cười, đoán được cái gì, dò xét bốn phía nói, nghe nói Ma dục tông có mấy cái thí luyện đệ tử địa phương. Đệ nhất thiên hạ Ma tông. Như thế nào lại không mấy cái bí địa vừa mới cùng Âm Tôn đánh nhau thời điểm, hắn đã quan sát qua, dưới chân mảnh này xám trắng trong đất, chôn lờ ơ y không ít còn không có hóa thành bùn nát xương. Không sai, nơi này chính là Ma Dục Tông ngàn một thí luyện vị trí. Phi Phi ánh mắt, mặc kệ Phi Huyên như thế nào cản, càng nhiều, vẫn là rơi trên người Lưu Duyệt, khó được các ngươi lần này người tiến vào số đạt ngàn, đủ trên thí luyện thấp nhất nhân số. Nó hướng về sau lúc lắc cái đuôi. Mấy ngàn mét bên ngoài, đột phá đứng thẳng một tòa tràn đầy hang động hắc sắc sơn mạch, xem ở đại gia lẫn nhau là yêu tộc trên mặt, ta có thể nói cho các ngươi biết, nghĩ từ nơi này còn sống ra ngoài, muốn cờ ơ mở tới vào Ma Dục Tông bảo khố lệnh bài, hoặc là hiểu tầng chốt nhất chấn cờ ơ mở, hoặc là giết ngàn một, ngàn một, nơi này có thể còn sống đi ra, cho tới bây giờ đều là trong ngàn lấy một. Bổ tiếng nói của nó mới rơi, âm tôn đã động, nhảy một cái mà lên lúc, trường thương đâm vào một cái vừa muốn tỉnh lại tóc lam ma tộc tu sĩ trái tim. Bất quá, hắn không hướng người thứ hai đâm đi xuống, tất cả mọi người tại thời khắc này tỉnh lại, một khi bọn họ tỉnh, kịp phản ứng chuyện thứ nhất, khẳng định là vây giết hắn, vì lẽ đó, giết người về sau, hắn liền cấp tốc phóng tới ngàn một núi. Đều tỉnh dậy vậy là tốt rồi, ngàn một núi hoan nghênh các ngươi. Phi Phi mặc kệ đại gia tỉnh lại đề phòng, mang theo linh lực thanh âm, chuyến ra rất xa, nên nói, ta đều cùng vị này Phi Huyên đạo hữu nói qua, có cái gì, chư vị hỏi hắn đi lúc nói chuyện, nó đỏ sầm ánh mắt, thấy được là Lưu Duyệt, chúc chư vị hảo vận lại vây đôi lúc, nó hình như xưa nay không từng xuất hiện giống như, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Này Phi Huyên đạo hữu, đây là có chuyện gì chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây, muốn làm sao trở về Trường Sông rất sợ hãi. Cái thứ nhất hỏi ra, Quý Nhạn Sơn bầu trời cấm chế bị động, ta cũng không biết, chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây. Phi Huyên mắt nhìn Lưu Duyệt về sau, càng nhiều ánh mắt, đặt ở gấp vận lông mày phụ hảo trên thân, âm tôn cùng ta cùng nhau tỉnh lại. Hắn đem cùng kỳ hái đi ra, chúng ta đấu một trận, sau đó vừa mới phì phì liền đến, nó nói, nơi này là cổ ma dục tông ngàn một thí luyện. Cái gì xa xa chạy tới quá giáp đẳng người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngàn một thí luyện, người khác không biết, ta nghĩ, các vị tiền bối hẳn phải biết đi. Phi Huyên chuyển hướng bọn họ, Phi Phi nói, nghĩ từ nơi này còn sống ra ngoài, chỉ có hai con đường, một đầu là hiểu tầng chốt nhất chấn cờ âm, một đầu là giết ngàn một, nơi này có thể còn sống đi ra, cho tới bây giờ đều là trong ngàn lấy một. Hắn đem có quan hệ ma dục tông bảo khố lệnh bài chuyện, lại cho ẩn. Sinh cùng tử lựa chọn, vốn là gian nan. Hơn nữa tiến hành trước một bước cấm tôn, biến số quá nhiều. Nếu như đem vô số tài phú lại thêm, Phi Huyên không cần nghĩ, đều biết, nơi này có thế thành cái dặn gì. Không tệ quá giáp lục người bị mọi người thấy, sâu thở dài một hơi, điển tịch ghi chép, cổ ma dục tông ngàn một thí luyện, ý tứ chính là trong ngàn lấy một. Cổ ma tông thật quá tàn nhẫn, bất quá, chấn cờ ơ mở mà nói, chúng ta lần đầu tiên nghe nói, Phi Huyên đạo hữu. Ngươi cảm thấy lúc ấy Phì Phì lời này, thật cu nở dê không thật không biết. Phi Huyên rất quang côn lắc đầu, nhưng, ta cũng không thấy được, Phì Phì có nói láo tất yếu. Bọn họ ở đây, hình như cũng không thể vận dụng linh lực, mà Phì Phì lại có thể đến vô tung đi vô ảnh, vì lẽ đó, nó nói với bọn họ láo, hoàn toàn không cần thiết. Quá giáp rất nhanh cũng nghĩ đến điểm này, vung xuống luôn luôn dẫn theo tim, chúng ta phải tin tưởng chính chúng ta. Có thể đứng ở nơi này. Ai cũng có chút tài năng, đại gia hợp lực giải cấm, chưa hẳn không thể thành sự. Hiện tại, chúng ta nhất phải chú ý là âm tôn. Phu hảo, minh chữ đội tiến lên mở đường. Không thấy được chấn cờ âm mở lúc trước, lẫn nhau giết cái ngươi chết ta sống, kia là ngu xuẩn nhất chuyện. Quá giáp lục bên người thân mang đều là tâm phúc, vấn đề an toàn, bọn họ không lo lắng. Lư đạo hữu, chúng ta cu nở dê cùng một chỗ đi nhân tộc đối với trận pháp cấm pháp. Nghiên cứu được so với bọn hắn tốt, quá giáp nói lời này lúc, còn mắt nhìn quang đại bao phục chính chạy về đằng này Lê Cảnh cùng Mai Chi. Hai người choáng tại 18 lạnh nói, nơi này tuy rằng cũng bị Quý Nhạn Sơn ảnh vàng, lại không lạnh đến khỏa thành cầu, vì lẽ đó, dư thừa pháp ý hề, Lê Cảnh mở không ra chữ vật dụng cụ, cũng chỉ có thể trói thành bao phục, cong lên người. Ai nha, chết con ta, vị đạo hữu này. Đem các ngươi dư thừa cho chu nở dê ta được chứ mấy chục cái không may lệnh qua trong nước tu sĩ, chính khắp nơi cầu người đều đặn pháp bảo. Lê Cảnh đem người trong nhà đều dò xét một lần, phát hiện đều không cần phải, một cái vung qua, chính mình chia đi 6 người tụ hợp, thời vũ mới thấp giọng hỏi Phi Huyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhà mình đệ tử, nàng đều là nhìn xem lớn lên, đừng nhìn hiện tại cả đám đều rất lợi hại, thế nhưng là bọn họ nói dối lúc tiểu động tác, nàng nên cũng biết. Ta nói 9 thành 9, Phi Huyên bất đắc dĩ, trung thực nhận dưới còn có một chút không nói, kia Phỉ Phỉ bộ dạng rất kỳ quái, khí tức cùng âm tôn cũng có chút tương tự, tuy rằng không có nói rõ giúp âm tôn, thế nhưng là chúng ta chỉ sợ muốn nhiều để phòng chút. Nó xem sư tỷ ánh mắt, rất không thích hợp, Phi Huyên lo lắng thương thế của mình, linh lực của các ngươi chuyện gì xảy ra mấy người nhìn nhau một cái, linh lực bị áp chế. Lẽ ra thí luyện chỗ, bị tính áp chế linh lực. Cũng sẽ chừa chút, thế nhưng là này ma dục tông quá ác, thế mà tuyệt không cho, trong ngàn lấy một, lấy được rõ ràng là trí kế siêu tuyệt người. Nếu không ai có thể lấy một địch ngàn có thế giới tình huống như vậy, còn sống đi ra người Lư Duyệt nho nhỏ thở dài một hơi, tốt tại bọn họ sáu cái xem như người một nhà. Duy nhất cờ ân ở phòng một điểm cùng kỳ, xem sư đệ bộ dạng, tỉnh lại cu nở dê thật sớm, từ dưới đất vết cào xem, nó đối nàng cùng Lưu Vũ, còn từng để bảo vệ chi tư đã đứng. Tại trấn cờ âm ở kết quả chưa ra lúc trước, nó tạm thời cũng không cần đề phòng. Phi Huyên, thương thế của ngươi ra sao không có việc gì? Phi Huyên hướng Lư Duyệt cười một cái, Kim Trản đại vương rất lợi hại. Đao kiếm đồng lý, Kim Trản tuy rằng lại không có thế hướng bên ngoài như thế, thế nhưng là hắn cùng hắn phối hợp thỏa đáng. Âm Tôn nếu như biết, hắn đem Kim Trản ném qua đến, là cho hắn trợ lực, không thổ huyết cũng sẽ tức giận đến ngực đau. Đinh Gieo dắt Đao Minh, để Lư Duyệt cùng Lưu Vũ hình như nhìn thấy Kim Trản dáng vẻ đắc ý, đều nhịn không được cười lên một tiếng. Lư đạo hữu, các vị đạo hữu, mời phá cấm sự tình, quá giáp đảng chủ yếu chỉ vào bọn họ, vì lẽ đó, chằm chằm đến rất căng, không biết các vị đạo hữu bên trong, Vina Ho đối với trận pháp càng có nghiên cứu. Tuy rằng Lư Duyệt là người đồ tử kỷ Trường Minh đồ đệ, thế nhưng là tiểu nha đầu cốt linh ở nơi đó, vào tiên giới đến nay, hình như luôn luôn không yên tĩnh quá, tính thời gian, nàng chỉ sợ giao đấu cờ âm ở chi đạo hiểu được không nhiều. Bất quá, bọn họ này một hồi cũng đã hỏi phụ hảo, vì phi chuyện, nó cuối cùng một câu kia, chúc chư vị hảo vận, tựa hồ thấy được một mực là Lư Duyệt. Vì lẽ đó, tiểu nha đầu có thể là mấu chốt. Nếu là không có, chỉ sợ còn muốn Lư đạo hữu nhiều bận biểu chút ít. Nàng nhiều bận biểu chút Lư Duyệt nhữ như mày, tiền bối ý tứ kỳ đạo hữu cùng Phật Ngô đạo hữu, trận cờ âm ở tạo nghệ cũng không tệ. Quá giáp cười nói, bọn họ đối đạo hưu theo như lời đôi câu vài lời, khả năng chính là giải cấm phương pháp, đến lúc đó còn xin đạo hưu, biết gì nói nấy. Tại biên cảnh trên chiến trường, lấy sức một mình, đem Nam Canh cùng Âm Tôn làm cho đầy bụi đất, cũng không chính là kỷ Trường Minh trận đạo đồ đệ Ngô Lộ Lộ quá giáp lục người vẫn là cảm thấy, Lư Duyệt lại kém, so với bọn hắn bên này phần lớn người khẳng định đều tốt hơn chút. Đại gia ngồi chung một đầu thuyền, cần dùng đến, tự nhiên sẽ không cất giấu đầy dịch. Lư Duyệt thanh âm nhàn nhạt, bất quá, ta nhớ được phụ hào đạo hữu, cũng là chơi cờ âm ở cao thủ đi quỷ tộc ta thôn phệ cờ âm ở, QNZ không phải bình thường đâu. Không thấy được chấn cờ âm ở lúc trước, nàng sẽ không cho ra cái gì thực tế hứa hẹn. Ha ha, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, thế hệ này vẫn là xem các ngươi. Quỷ tộc ta tộc trưởng cười ha hả, chư vị mời một đoàn người, đi theo đại bộ đội tiến lên. Lư đạo hữu, thời gian của chúng ta chỉ sợ không nhiều. Phù Hảo tại thúc tổ ra hiệu về sau, đi đến trong bọn hắn, nhẹ giọng tại Lư Duyệt bên tai nói, ngàn một núi thí luyện cấm địa, thời gian là 30 ngày. Sau 30 ngày, sở hữu người tiến vào, thân thể đều sẽ mất đi tích cốc hiệu quả, nếu như ra không được, cuối cùng liền muốn cùng chết ở đây. Cái gì? Lư Duyệt lông mày, nhẹ nhàng vặt lên. Có tích cốc đan cũng không được sao? Bởi vì ước chôn tuyệt địa, nàng trong tay hào ám trong túi, còn chứa một bình tích cốc đan đâu. Lại thêm sư đệ Phi Huyên rơi phàm, mấy tháng này, hắn dùng được đều là không dụng thần biết nạp bảo châu nạp bảo đeo, ăn uống, đan dược khẳng định đều có. Phu Hảo nhìn chăm chăm nàng một chút, tích cốc đan đương nhiên có thể, bất quá, chúng ta bên này mang không phải rất nhiều. Bảy đại tộc thống ngự tinh La Châu thời gian rất lâu, đối quý nhạn sơn nghiên cứu, đương nhiên cũng không phải toàn bộ dừng ở mặt ngoài. Bảy vị lao tổ tông tự kiềm chế hết thể tránh sang nơi này, càng làm vạn toàn chuẩn bị. Chỉ là mang đồ vật lại nhiều, cu nở dê tổng tiêu hao tận thời điểm. Được, ta đã biết, lẫn nhau nỗ lực A Lư Duyệt đương nhiên không có ý ở chỗ này, Âm Tôn chuyện, giao cho các ngươi. Mặc kệ chấn cờ âm ở như thế nào, trước tiên đem Âm Tôn giải hết ở đây, mới càng là quan trọng nhất. Minh chữ trận đã đi lục soát. Phù Hảo lần nữa đệ thấp âm điệu, cùng kỳ là hung thú. Lực lớn vô cùng còn có cánh, các ngươi chú ý một ít. Có linh lực thời điểm, Lưu Vũ áp chế nó cũng không có vấn đề. Nhưng là bây giờ bọn họ đều không linh lực, nếu như gia hỏa này hùng tính lại nổi lên, đó chính là đại phiền toái. Lư Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua, trung thực đi ở bên cạnh họ đại gia hỏa, khoe miệng nhẹ ngẩng đầu, đạo hưu suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều sao? Phụ Hảo cũng bất động thanh sắc mà liếc nhìn cùng kỳ, đối với nó bộ dáng bây giờ. Rất là không nói gì, khổ hy vọng đi ô vượng cùng kỳ không đốc, hướng Phụ Hảo thử nhe răng về sau, càng thêm đê mi thuận nhãn đi tại Lưu Vũ bên người. Tuy rằng nó không nghe thấy các nàng nói chuyện, thế nhưng là quá giáp những người kia, nhìn nó ánh mắt rất là không thuần. Bọn họ nhiều người như vậy, thật muốn hướng nó làm cái gì, nó một cái khẳng định đánh không lại. Nghĩ tới đây, nó đuôi to đảo qua, nâng Lưu Vũ, liền đem nàng bỏ vào cong lên. Có chủ nhân tại, ma tinh nhất định sẽ không mặc kệ nó.